Tập 6, tiểu mã đánh tiểu chính là như vậy hài tử, cực phú đồng lý tâm, cảm xúc dễ dàng đã chịu quanh thân người cùng sự vật ảnh hưởng, nhìn đến người khác vui vẻ, hắn cũng vui vẻ, nhìn đến người khác khổ sở, hắn cũng sẽ đi theo khổ sở, huống chi ở trong mộng khóc thúc thích người là vẫn luôn quan tâm hắn, yêu quý hắn, tỉ mỉ dưỡng dục hắn trưởng thành mụ mụ, đã từng, hắn thiếu chút nữa bởi vì đồng tình tâm chết đi, mà mẫu thân dạy bảo, sự cách nhiều năm, hắn vẫn như cũ ký ức hãy còn mới mẻ. Tiểu mã mơ hồ trong trí nhớ. Chính mình chỉ có 2 tuổi. Ở phương Bắc Mã Gia Thôn, có sáng sớm thường, bị nải nải dắt, ra cửa tản bộ, ở thâm đông ruộng cạn khảm thường, nhìn đến chỉ đông chết mèo con, bên cạnh miêu mụ mụ hơi thở thoi thóp, giống hiện tại mụ mụ giống nhau, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng khóc thút thít. Hắn khóc thành cái lệ nhân, mạnh mẽ bị nải nải kéo trở về nhà, sắp đến giữa trưa, mẫn cảm tiểu nhân khẽ mặt thanh mà chạy không có ảnh. Cả nhà trong viện ngoài viện tìm khắp đều tìm không ra, gấp đến độ Tú Hoa giữa mày đều ninh thành dây thừng. Không hảo đi chất vấn phụ trách kháng hộ tiểu nhân bà, sốt ruột gọi tới Mã Thiên Thành, phát động toàn thôn người cùng đi bên ngoài tìm, phương Bắc đêm lạnh lẫm phong hiu quạng, tìm được người khi, tú tóc bạc hiện, hắn đã xa xa chạy tới sau núi ao rừng cây, u lam thâm không vạn dặm không mây, hạo nguyệt trên cao, đúng như gương sáng, tiểu nhân liền im ắng mà ngồi ở lũy khởi cốc, thảo đôi thượng, trên người ăn mặc da da đánh lông cáo tiểu áo, ngân bạch xỏa tung màu lông xứng với trong. Rừng tuyết động, giống như là một tôm lông xù xù tiểu quan âm. Hắn bên người mật mật vây quanh mười mấy chỉ màu sắc và hoa văn khác nhau miêu miêu, có khò khè kêu, chấm đất liếm hắn tay, có nghiêng dơ hề hề da lông đi cọ hắn chân, trên mặt đất còn có mấy chỉ nhếch lên cái đuôi vây quanh, hắn chuyển, mà buổi sáng miêu mụ mụ, chính vẻ mặt yên lặng mà oa ở trong lòng ngực hắn, trên mặt đất là hắn từ trong nhà trộn ra tới cá khô toái, cách đó không xa là hắn tay không bào ra tới một cái tiểu nấm mồ, nải, bạch tiểu viên trên mặt nước mắt tích chưa khô. Thật dài lông mi thượng treo một tầng bạch sương. Cái mũi nhỏ bị đông lạnh đến đỏ bừng, hai chỉ, tay nhỏ thượng tràn đầy đều là đào đất dính lên bùn đất, nhẹ nhàng an ủi trong lòng ngực mèo con. Kết cục, tiểu nhân bị Tú Hoa ninh về nhà, ở cả nhà vây xem hạ, ăn từ lúc chào đời tới nay để nhất đốn hảo đánh, âm mười mấy độ nhiệt độ thấp, tiểu nhân thiếu chút nữa liền mất đi tính mạng. Vô luận như thế nào, Tú Hoa đều phải làm hắn trường điểm nhớ, tính. Quay đầu lại vẫn là lời nói thấm thía mà nói cho hắn, trên thế giới này, người cũng hảo, động vật cũng hảo. Tựa như những cái đó, mèo con, còn có rất rất nhiều sinh mệnh ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mỗi ngày đều ở vì sinh tồn mà giãy giụa. Hiện tại hứa, nhiều tiểu bằng hữu cùng ngươi giống nhau sinh ở trong thành lớn lên ở trong thành, từ nhỏ không ăn qua khổ, nhưng các ngươi hướng lên trên số mấy thế hệ, đều là, trong thôn người, làm người không thể đã quên căn. Có năng lực đi trợ giúp người khác, liền nhất định phải tận lực, những lời này, tiểu mã nhớ kỹ cả đời. Hiện giờ hắn trưởng thành, huyết khí phương cương, tinh lực tràn đầy. Nhưng trong xương cốt, vẫn là như vậy dễ thương cảm tính cách, xem không được người khác chịu khổ bị tội, một tiếng buồn bã than nhẹ, hắn vứt bỏ âu yếm mỹ mông, cúi xuống thân thể, tay nhỏ dán ở mẫu thân eo lưng thượng ôm nhu mà, an ủi, cái miệng nhỏ để sát vào nước mắt ướt thê mỹ gương mặt. Mang theo lồng ngực nội thật sâu quyến luyến, nhẹ nhàng nói an ủi nói, ngữ, mẹ, ngươi cùng ba cãi nhau sao? Không cần khổ sở. Ta sẽ vẫn luôn bồi ở ngài bên người, hảo hảo ái ngài. Hắn lại không ngờ tới. Này đó ôn nhu hành động, sẽ làm mẫu thân bừng tỉnh, cánh tay bị mẫu thân gắt gao nắm lấy kia một cái chớp mắt, lồng ngực nội trái tim nhỏ cơ hồ sậu đình. Quá độ kinh hách làm hắn, đầu trống rỗng. Gần như mất đi tự hỏi năng lực. Cùng với một đạo giống như dẫm chết phanh lại bén nhọn ù tai, hắn bỗng nhiên rùng mình một cái, hoảng loạn mà kẹp chặt đũng quần tiểu côn thịt, bàn tay to cùng với tức giận mắng gào thét dựng lên, tiểu mã nôn mà một tiếng bị đánh đến lật qua đi, cái miệng nhỏ tiêu bắn ra một khẩu thủy, trên mặt giống bị bát nhiệt du nóng rác mà đau, lập tức sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa, trong lòng đối với mới khinh bạc mẫu thân hành vi hối hận không thôi. Mẹ, ta sai rồi. Ta không dám a mẹ. Ngắn ngủi một giây nội, hắn suy nghĩ rất nhiều, sợ hãi bị đuổi ra gia môn, từ đây trở nên bơ vơ không nơi nương tựa. Hắn đại, thanh kêu thảm xin tha, nhưng mà mẫu thân bàn tay vẫn giống hạt mưa bạch bạch bạch mà không ngừng rơi xuống, Tú Khí khuôn mặt nhỏ giống cái điện, quạt dường như tả hữu lắc lư. Thẳng kêu hắn mắt đầy sao xẹt, thật thật sự sự cảm nhận được lỗ đề hạt quyền đánh trấn quan tây cái loại này não, Tử Khánh Nhi bạc nhi nao nhi đồng loạt vang, mi mắt hạ hồng hắc tím sôi nổi trán đau trầm cảm, mà ngao ngao khóc kêu, thanh càng thêm tê tâm liệt phế, theo nước mắt nước mũi lăn nhập khẩu khang, ngay cả hàm toan cây hương vị đều một phát đều nếm, ra tới, gương mặt từ đau nhức bị phiến đến chết lặng, hắn bắt đầu thật sự sợ hãi chính mình liền như vậy bị sống sờ sờ đánh chết, bỗng nhiên một cái chớp mắt. Tựa như ngày mùa hè trời nắng chợt tới chợt đi mưa to, mẫu thân trong sắc bàn tay to không lý do mà đột nhiên liền dừng lại, ta sai rồi. Hắn trừ trừ nuốt xuống trong miệng nổi lên mùi máu tươi, hư khai một cái mắt phùng sợ hãi, ngắm đi, chỉ thấy mụ mụ thở hổn hển, gắt gao túm bao cát lớn nhỏ nắm tay, lộ ra nữ đặc vụ hung tướng, dọa, đến đôi mắt gắt gao một bế, trong lòng lại sợ lại hối, ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có, ta lấy, về sau. Cái mũi đau xót, hắn hít vào một hơi, thân mình đi theo rung lên. Nhếch môi lại, đổ nước nở lên, khóc đắc ý tính chằng chịt, hoa lê dính hạt mưa, phải hảo hảo nghe lời, không, không. Cách. Sám hối lời nói mới vừa nói một nửa, Tú Hoa đánh cái dài lâu rượu cách, che lại ngực, lộ ra thống khổ nuốt, biểu tình, sau đó trợn mắt hung hăng trừng, phi mà một ngụm liền đem kia tản ra rượu nếp than khí vị hương tân phun ở hắn mặt, thượng, chưa kịp tiểu mã lại mở miệng, nàng đột nhiên như mảnh hổ chụp mồi phi phát qua đi, dùng sức hôn lên tiểu mã tinh tinh lượng, cái miệng nhỏ. Tư, tư tư, ba, ba, tư tư tư. Tiểu mã trừng lớn hai mắt đẫm lệ, liền giống như thạch hóa giống nhau, ngơ ngác mà quỳ gối tại chỗ, say nhiệt cặp môi thơm bao trùm ở cái miệng nhỏ thượng tê ma không ngừng, liên quan tả hữu trên dưới gương mặt cùng cầm cùng nhau mút vào, quả thực tựa như đem khuôn mặt nhỏ trở thành là khai cái khẩu tử trái dừa, kiệt lực tưởng mút ra bên trong nước sốt, tiểu mã cảm giác được mụ mụ môi thực mềm, thực năng, so với chính mình nóng rát gương mặt còn muốn năng, nóng bỏng trung mang. Thơm ngọt trung mang theo nùng liệt mùi rượu, càng mang cho hắn vô lấy phụ gia chấn động, chỉ là hắn trong lòng sợ hãi, khó có thể tiêu tán, nhất thời không có hưởng thụ hôn nồng nhiệt tâm cảnh, đồng thời gian, Tú Hoa cũng bị thật lớn hỗn loạn bao vây, dị thường rõ ràng cảm giác, chỉ có trên môi hơi hơi tô ngứa, cùng với cuồn cuộn không ngừng ùa vào khẩu nội ngọt thanh. Ta, đây là đang làm cái gì? Ta thật là điên rồi. Tại sao lại như vậy? Ta muốn như thế nào cùng nhi tử giải thích? Nói ta uống say, đem, hắn trở thành hắn ba. Không được. Ta vừa mới kêu tên của hắn. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Nỗ lực tự hỏi đối sách đồng thời, Tú Hoa rất muốn lộng minh bạch, rốt cuộc là cái gì sử dụng chính mình làm ra như vậy khác người, hành động, là nhớ lại nhi tử đem say rượu chính mình gian nan đỡ đến trên giường, vẫn là phát hiện hắn trong miệng khí vị sẽ không làm tự, mình chán ghét. Là hồi tưởng khởi nửa mộng nửa tỉnh gian tác hôn rung động, vẫn là đau đầu khó nhịn, đến nỗi mất đi lý trí. Là xem, rơi lệ đầy mặt tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ mềm lòng, vẫn là cảm thấy quan bạc tai không giải hận. Muốn hung hăng cắn hắn một ngụm, nhất niệm chi gian, nàng nhớ tới đêm tân hôn, ngửi được trượng phu trong miệng mùi rượu cùng khẩu khí nàng liền tưởng phun, thế cho nên tới rồi mặt sau mấy ngày, nàng thấy trượng phu há mồm liền tưởng phun, ở kia phía trước, nàng cũng không ý thức được, chính mình thói ở sạch sẽ như vậy nghiêm trọng, nhưng nàng xác thật thực nghiêm túc mà nỗ lực quá, nếu không tiểu mã cũng sẽ không có thể đi vào cái này, trên đời. Hiện thực vấn đề là có trượng phu đối lập. Tú Hoa càng kinh ngạc với nhi tử này trương cái miệng nhỏ. Thật tựa như trong ảo tưởng, như vậy, không mang theo một phân một ly làm nàng ghê tởm khí vị, ô, a mổ, ngô. Hôn nồng nhiệt còn ở liên tục, nàng ma xui quỷ khiến mà đem đầu lưỡi thâm nhập cái miệng nhỏ, muốn tìm tòi đến càng nhiều kia làm nàng trong đầu, đau đớn tiêu tán, miệng lưỡi sinh tân điềm mỹ nước bọt, nàng biết chính mình hành vi có bao nhiêu thái quá, rối rắm nga mi càng túc càng chặt, vẻ mặt phẫn uất. Lại như củ gắt gao, hôn lấy hương mềm cái miệng nhỏ, tư tư trong tiếng, như suýt thanh tuyền, như uống cam lộ. Hôn đến phiêu phiêu hốt hốt, như si như say, tư, tư, ba, tư, tư, bừng tỉnh gian, nàng trong đầu lại toát ra một cái càng kỳ quái hơn ý niệm, nếu nhi tử tới rồi tuổi dậy thì, kia không bằng. Làm thỏa mãn hắn tâm nguyện. Ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Tú Hoa nhịn không được hải hùng khiếp vía, tê, mà một tiếng, bỗng nhiên rút về môi, ngửa đầu đảo hút một ngụm lạnh, khí, vô pháp tưởng tượng, chính mình cư nhiên đối thân nhi tử sinh ra tính dục, Mã Tiểu Lâm. Ngươi! Ngươi! Nàng kéo Tiểu Mã cánh tay dùng sức một xả. Ta là mẹ ngươi! Tiểu Mã còn đắm chìm ở hôn nồng nhiệt trung, giống chỉ ngốc đầu ngỗng dường như nửa dương cái miệng nhỏ, hoàn toàn không hiểu được đã xảy ra cái gì. Sự, Ban, Tú Hoa không chút suy nghĩ, liền đối với phát ngốc nhi tử lại vứt ra một chưởng. Tiểu Mã vẻ mặt ủy khuất mà phủng trụ gương mặt. Mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía mẫu thân vừa mới ba quá chính mình kia đối mềm môi, anh khóc lóc nói, ta không dám, ô, cái miệng nhỏ mê người. Tú Hoa lại tưởng nhào qua đi thân, lại là vì cái này ý niệm phẫn hận không thôi, đau đầu ở rối rắm trung đánh úp lại, nàng nâng lên tay trái đè lại huyệt thái dương, trừng mắt Tiểu Mã, chợt quát một tiếng ngươi còn dám. Hữu trưởng lại không chịu khống chế vứt ra vừa đi, trở tay vững chắc dừng ở tiểu mặt ngựa trứng thượng, đánh đến hắn phun ra một ngụm thủy. Khuôn mặt nhỏ nặng nề mà đâm xuống giường mặt, hai đống đánh tơi bời, làm nguyên bản tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ sưng lên một vòng lớn. Đỏ rực giống một viên, thục thấu, mạo hương khí quả táo. Súc sinh! Súc sinh! Đánh xong, Tú Hoa liền cảm thấy hối hận, vài tiếng phẫn nộ quát lớn, càng như là đang mắng chính mình, nàng giơ lên như ở máu loãng ngâm quá lửa đỏ bàn tay, rung động không chừng tầm mắt ở mấy cây ngón tay gian qua lại hoảng, đảng, một cổ mãnh liệt choáng váng cảm ập vào trong lòng, không thể không buông cánh tay. Nhắm mắt dùng sức hít vào mấy hơi thở, kiệt lực, áp chế hung nhưng mà tới nôn mửa xúc động, cô. Nàng che miệng dùng sức ngạnh vài cái, lại là buồn giận kích tâm, một hơi đổ ở cổ họng, liên quan một bụng, trụ liều mạng hướng lên trên dũng, mắt thấy vô pháp áp chế bạo liệt nôn mửa cảm, nàng chạy nhanh nghiêng đầu phủ ra mép giường, hoa mà một tiếng, đối, chấm đất bản phun ra một mồm to dịch dạ dày cùng rượu, xôn xao. Ào ào, không mang theo ngừng lại. Nàng ngay sau đó lại là mấy miệng phun bắn. Ít hầu liền giống như mở ra vòi nước, ào ào xôn xao mà đem, trong bụng rượu đi xuống trút xuống, theo khó chịu nôn mửa thanh, đại viên nước mắt cũng đi theo đi xuống rớt, trong phòng thực mau tràn ngập khai nùng liệt mùi rượu, Tiểu Mã sợ hãi rụt rè mà xem xét một trận, xem mụ mụ sắc mặt trướng đến, huyết hồng, thái dương đuôi lông mày phần cổ đều trồi lên núi non uống lượng mạch máu, xem đến hắn đều quên trên mặt đau, ngồi dậy, thể đi phía trước bò một chút. Muốn đi vỗ vỗ mụ mụ phía sau lưng, lại sợ lại ai bàn tay. Do dự khoảng cách nửa thước, rất là lo lắng mà quan an ủi nói, mẹ, ngươi không quan trọng đi. Uống. Tú Hoa đầu rũ tại mép giường, khóe miệng treo hỗn độn nước bọt, nghiêng đầu ngó hắn liếc mắt một cái, mới vừa, tưởng nói chuyện, chỉ cảm thấy dạ dày một cổ ác khí dâng lên, vội vàng lại rũ xuống đầu tiếp tục há mồm bạo phun, nhất thời rượu phi tiết. Tựa như thủy ngân tả mà, cô. Ô oa. Xôn xao tiếng vang trung, Tú Hoa đem bụng rượu phun ra hơn phân nửa, nhưng vẫn chưa cảm thấy dễ chịu. Xét đến cùng, đêm nay, nàng thật sự là uống lên quá nhiều rượu, phó bò một lát, Tú Hoa hoảng thở gấp chống thân thể, chỉ cảm thấy trong đầu giống có một cây gậy gỗ ở dảo đến nàng tầm mắt điên loạn, hô hấp không thuận, không thể không lại lần nữa cúi xuống đầu. Biên khụ biên nôn, lại lần nữa ý đồ dùng nôn mửa, tới giảm bớt trong ngực không khỏe, nuốt ở cổ họng toan thủy làm nàng càng thêm khó chịu, càng khụ càng lớn lực, càng nôn ngực càng đau. Khụ. Lại lần nữa vài tiếng kịch liệt mà nôn khan. Nàng cơ hồ nôn đến mật đắng tan vỡ, dạ dày trung giống như thạch ma ở dảo, cảm giác người đều, mau chết rớt, Tiểu Mã xem đến hải hùng khiếp vía. Cũng không rảnh lo có thể hay không lại bị đánh, chạy nhanh bò qua đi khẽ vuốt nàng phía sau lưng, nắm run sợ thanh hỏi, mẹ, ngươi làm sao vậy? Tú Hoa phun đến gần như hư thoát, nhấp môi tể đi treo ở khóe môi một sợi toan thủy, hữu khí vô lực mà quay đầu nói. Thủy, đi cho ta lấy thủy. Nga. Tiểu Mã vừa nghe, lập tức tay chân cùng sử dụng xoay người bò xuống giường đi. Chân trần nhanh như chớp chạy tới phòng bếp. Phi, tốc lấy về một lọ nước khoáng, bảnh đông một tiếng nhảy lên giường đệm, hai chỉ đầu gối dán khăn trải giường chạy nhanh đi phía trước dịch, tới gần mẫu, thân, không lưng đem bình nước đưa tới qua đi, mẹ. Thủy tới. Tú Hoa mắt lé thoáng nhìn, huyết hồng trong ánh mắt toát ra một tia trấn an, giơ tay tiếp được bình nước, xúc đi trong miệng, dơ bẩn, cũng bất chấp sạch sẽ, cúi đầu trực tiếp liền phun trên mặt đất, nàng lại giơ lên bình nước, ngửa đầu uống mấy cái miệng nhỏ nước trong. Cảm giác giống như bị liệt hỏa bỏng cháy yết hầu dễ chịu chút, cúi đầu thở hổn hển mấy hơi thở, Hoa Hảo một thời gian làm nỗi lòng vững vàng, chống thân thể, dựa lưng vào đầu giường bản ngồi xuống, an tĩnh lại, nàng giơ tay xoa bóp huyệt thái dương, như cũ cảm thấy đau đầu khó nhịn, nhưng mà giờ phút này mới là nàng tối nay thống khổ bắt đầu, căn nguyên là nàng đại lượng uống rượu, lại ở quán bar bị sắc ma hạ, dược, kia dược gọi là Musarum 2, là một loại nguyên tự Bắc Mỹ, giá cả cực cao, rất khó vào tay. Ở quốc nội đặc biệt hiếm thấy, đặc điểm là không dễ kiểm tra đo lường ra thành phần, thả ở người bị hại say rượu dưới tình huống mới có thể lớn nhất hóa phát huy ra hiệu quả. Thôi tình hình mê dược, người bị hại ăn vào tuy không đến mức bất tỉnh nhân sự, nhưng cũng sẽ chậm rãi trở nên thần trí không rõ, hơn nữa trong cơ thể tình dục kích phát, thông thường sẽ ở mê ly hết sức đối sắc ma nói gì nghe nấy, theo bản năng mà phối hợp dâm ma làm ra các loại dâm đảng hành động. Trong tình huống bình thường, đại đa số người bị hại đều sẽ không ý thức được chính mình bị hạ dược. Thậm chí rất nhiều người ở đệ hai ngày tỉnh lại khi còn sẽ hoài niệm thượng một đêm hoan hảo, thế cho nên chủ động lựa chọn hướng sắc ma nhào vào trong ngực, sau này liền ở, không biết gì dưới tình huống bị chụp lén, bị đùa bỡn, bị dạy dỗ, đi bước một sa đọa gần dục vọng vực sâu, thẳng đến triệt, đế trở thành sắc ma dưới hắn, chó cái, vạn hạnh, tú hoa lên xe khi dược hiệu chưa hoàn toàn phát tác. Thả nhân nàng tự thân tình huống đặc thù, ở cùng khác phái thân mật, tiếp xúc điểm này thường có cực đại kháng cự tâm cùng cực cao tính cảnh giác, cuối cùng mới tránh cho gây thành không thể vãn hồi hậu quả xấu. Bất quá cũng đúng là bởi vì kia dược, nàng mới có thể ở về nhà trên xe suy xét phải cho trượng phu khẩu giao, lại ở cực độ thất vọng chi tế nghĩ không bằng làm dâm phụ. Đổi làm dĩ vãng, nàng tuyệt đối không có khả năng có những cái đó dâm ô ý niệm. Như trên mặt nhắc tới, kia dược lớn nhất đặc điểm chính là muốn phối hợp cùng mới có thể phát huy dược hiệu. Cái gọi là dược hiệu, kỳ thật chính là cùng loại với thuốc kích thích. Hiệu quả, gia tăng máu tốc độ chảy, xúc tiến cùng hấp thu, sau đó sẽ kích thích chịu, hại người trung khu thần kinh sinh ra trí huyễn hiệu quả. Cùng lúc đó kích thích nhân thể gia tốc phân bố thư ketone, thư nhị thuần chờ tính kích, tố, mọi việc đều có tính hai mặt, nếu không phải thâm trầm say rượu. Thích hợp hưng phấn cảm sẽ làm người bị hại cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái, liền tính không có dâm ma ở bên, thông thường cũng có thể ngủ đến cực hảo. Vấn đề liền ở chỗ tú hoa trong lòng buồn giận, về đến nhà sau, lại hung hăng mà cho chính mình rót hạ suốt một lọ rượu vang đỏ. Vốn dĩ đại lượng cùng liền xa xa vượt qua nàng thân thể có thể thừa nhận cực hạn, hơn nữa cùng trong máu dược vật tương dung, tiến thêm một bước thôi phát ra thuốc kích thích hiệu quả, cuối cùng dẫn tới nàng đau đầu khó nhịn, khó có thể tiến vào trầm miên, bởi vậy mới có thể dễ dàng mà đã bị tiểu mã cấp bừng tỉnh, tỉnh lại lại một kích động, thân thể thay thế công năng nháy mắt hỏng mất, ứng kích dưới, không thể không thông qua kịch liệt nôn mửa tới bài xuất trong cơ thể trầm dư, cồn, chỉ là này cũng không thể bài xuất đã thâm nhập tạng phủ dược vật. Ngược lại khiến cho nàng càng thêm khó chịu, hiện tại nàng là ngủ cũng ngủ không được, tỉnh cũng tỉnh không được, trong óc tựa như đau ở cắt rìu ở tạc, có căng rỉ sắc lạng, thiết cưa ở triều kéo, mỗi một lần mạch đập nhảy lên, liền mang đến một đợt xuyên tim đến xương đau đầu, trên dưới điên loạn choáng váng cảm cùng với kịch liệt đau đầu không ngừng tập kích quấy rối mà đến, nàng không thể không hai mắt nhắm nghiền, nâng, tay nảy sinh ác độc mà ấn da đầu, bất đắc dĩ hiệu quả cực nhỏ, chỉ phải thống khổ mà vẫy vẫy đầu. Xì hơi dường như đem trên tay cái chai ném, đến dưới giường, bốn hoảng tám diêu mà bò đến một khắc sườn mép giường. Muốn duỗi chân vác xuống giường, nàng chỉ đương chính mình là uống nhiều quá say rượu, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, làm hạ vận động đối tỉnh rượu rất có trợ giúp, mặt khác nàng cũng chịu không nổi mép giường đầy đất dơ bẩn, nghe cái kia gây mũi toan xuống mùi rượu nhi liền càng muốn phun, liền tưởng đuổi, khẩn đổi cái sạch sẽ địa phương vận động hạ, xuất thân mồ hôi nóng làm chính mình trở nên thoải mái. Phốc phanh, hai chân mới vừa dẫm lên mặt đất, banh ở đầu gối quần dài đem chân đừng trụ. Nàng thân thể nhoáng lên, thiếu chút nữa ngã quỵ, mẹ. Ít nhiều tiểu mã canh giữ ở bên cạnh, kịp thời ra tay đem nàng đỡ lấy, đừng ngã. Tú hoa rũ đắp đau đến lo lắng đầu, hai chân từ mắt cá chân chỗ đạp rất vướng bận quần dài, ngạnh mi ý đồ lại, thứ đứng dậy, mới phát hiện đầu váng mắt hoa, tựa như đang ở gió lốc trung trên hải thuyền, trạm đều đứng không vững. ngó liếc mắt một cái bên cạnh, nhi tử, lực một do dự. Nàng liền đem một bàn tay đáp ở non nớt trên vai, tạm thời làm như tay vịn, nương lực đạo, lắc lắc, lắc lư đứng lên, nàng cũng phân không rõ là dựa vào nhi tử vẫn là có thể đứng ổn nguyên nhân, lập tức cảm thấy muốn so ở trên giường ngồi khi dễ chịu, rất nhiều. Tú Hoa rất rõ ràng, lấy tự thân tình huống, nếu ở say rượu khi ngửi được chán ghét nam nhân vị, 100% sẽ càng, tưởng phun, thí dụ như tân hôn chi kỳ, xuất phát từ đối lúc ấy còn không chán ghét trượng phu ấy nấy, nàng liền thử. Qua đại lượng uống rượu đêm, chính mình chuốt say, các trung tư vị, giờ phút này nàng không đành lòng đi nghĩ lại, đây cũng là nàng đối trượng phu bất trung như thế tức giận một đại, nguyên do, hô. Ô, nàng dùng sức đều hai khẩu khí, vứt bỏ những cái đó phiền lòng ý niệm, chỉ vì làm chính mình lại, dễ chịu chút, lập tức một bước một đốn, giá nhi tử phòng nghỉ môn đi. Lúc này nàng toàn bộ nửa người dưới cũng chỉ thừa một cái màu trắng gạo tam giác quần lót, một đôi chi ngọc sắc thon dài đùi đẹp xong, toàn lõa lồ bên ngoài, nhân trường kỳ kiên trì chạy bộ rèn luyện, hình thể cân xứng kiện mỹ, từ phía sau nhìn lại, một đôi chân dài thẳng tắp, tựa như hai căn băng trụ. Phía trên mỹ mông tắc như là một viên ngọc sắc đại tiên đào, hình dạng thủy trạch no đủ, đẩy đà lại không, hiện dài rộng mà không mất ôn nhuận, có thể nói gợi cảm cùng duy mỹ cùng tồn tại, là tuyệt đối ý nghĩa thượng kiện mỹ mông vẻn. Tiểu Mã lại là mắt nhìn thẳng, cung cung kính kính, quy quy củ củ mà cúi đầu đứng ở một bên, cung eo dùng thân mình, đương tay vịn, bộ dáng tựa như một người hầu hạ lão Phật gia tiểu thái giám, lúc này hắn đã hoàn toàn đã không có dư thừa tâm tư, vừa rồi không thể hiểu được bị cưỡng hôn, lại không thể hiểu được lại, ăn hai nhớ thiết chưởng, trong lòng ăn năn rất nhiều, cũng thực sự bị mẫu thân nôn mửa bộ dáng dọa đến, không ngừng nhắc mãi mụ mụ đuổi, mau hảo lên, ngàn vạn đừng quá khó chịu.